Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 24, cô ta chính là kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn chẳng ưa gì Tô Tiểu Lạc ở nhà họ Phó. Tô Tiểu Lạc cứ bám lấy Phó Thiếu Đình. Tô Vãn cứ tưởng sau khi cô ta bị vạch trần thân phận rồi đuổi khỏi nhà họ Phó thì cuộc sống của mình sẽ trở lại bình yên. Nào ngờ cô ta như âm hồn không tan, lại bám lấy ông nội. Nhà họ Tô chỉ có một đứa cháu gái, đó chính là cô ta. Cô ta không cho phép xuất hiện thêm một đứa nào nữa, dù cho là cháu ruột thất lạc, cô ta cũng không muốn. Đúng ra cháu gái ruột mất tích, người được chọn kết hôn với Phó Thiếu Đình phải là cô ta mới đúng. Hình ảnh Phó Thiếu Đình và Tô Tiểu Lạc ở bên nhau cứ lởn vởn trong đầu Tô Vãn. Cô ta siết chặt nắm tay, nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ khó hiểu. Tại sao cứ thích chiếm đoạt đồ của người khác vậy? Bố, còn cái nhà họ Tô chúng ta đều xuất thân trong sạch. Đừng để người khác thừa cơ hội bôi nhọ thanh danh nhà họ Tô. Trình Nhã có ấn tượng không tốt về Tô Tiểu Lạc. Lúc ở nhà họ Phó, bà ấy đã nghe nói cô là nghi phạm hình sự. Bây giờ lại giống như một kẻ lừa đảo. Trình Nhã càng không thể để cô ở lại nhà họ Tô. Đúng vậy bố, còn cái nhà mình đã đủ đông rồi. Nếu bố thật sự thấy con bé đáng thương, có thể tìm cho nó một công việc, nếu không được thì cho nó ít tiền. Tô Vệ Quân đề nghị, hai vợ chồng này nói năng ăn ý, căn bản không định nói nhỏ, cũng chẳng nghĩ đến lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác. Tô Tiểu Lạc tuy không định nhận lại gia đình này, nhưng nghe họ nói vậy, tâm trạng vẫn trở nên tồi tệ. Thôi được rồi, ông già, ông cũng đừng làm khó nữa, cháu đi là được chứ gì. Cô bé, cháu đừng vội, Tô Chính Quốc tức giận đến nói không nên lời. Ông đi cùng cháu, bố, Tô Vệ Quân và Trình Nhã đồng thanh gọi, kéo tay ông cụ lại. Bố làm gì vậy, bố muốn đi đâu? Già rồi, nói chẳng ai nghe. Tô Chính Quốc hừ một tiếng, cái nhà này cũng không còn chỗ cho tôi dung thân nữa. Bố, bố nói gì vậy? Bố làm vậy có đáng không? Vì một người ngoài mà làm chúng con khó xử. Tô Vệ Quân lạnh lùng hỏi. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Đây là cháu gái tao. Tô Chính Quốc trợn mắt, rõ ràng bị hai chữ. Người ngoài, chọc giận không nhẹ. Vệ Quân, chẳng qua chỉ là thêm một đôi đũa. Bố muốn để con bé ở lại, vậy thì cứ để nó ở lại đi. Trình Nhã vội vàng nói. Trong đại viện, có một ông cụ bị con trai ruột đuổi ra khỏi nhà. Hàng xóm láng giềng chẳng phải sẽ xì xào bàn tán sau lưng sao? Trình Nhã không mất mặt nổi. Tô Vệ Quân thấy ông cụ kiên quyết như vậy, cũng đành đồng ý. Trình Nhã và Tô Vệ Quân đã đồng ý, những người khác tự nhiên càng không dám có ý kiến. Tô Chính Quốc vui vẻ ra mặt, đưa mắt ra hiệu cho Tô Tiểu Lạc. Vì Tiểu Lạc bây giờ là người nhà họ Tô, con bé nhỏ hơn Tô Vãn một tháng, vậy chính là tiểu cửu nhà chúng ta. Những người khác đều không lên tiếng. Tô Chính Quốc tiếp tục nói, đã là tiểu cửu, các con làm bố mẹ, anh trai, chị gái, chẳng lẽ không nên cho tiểu cửu quà gặp mặt sao? Quà gặp mặt, những người khác trao đổi ánh mắt, sợ lại chọc ông cụ không vui, lần lượt về phòng lấy quà. Trình Nhã là người đầu tiên đi ra, trên tay bà là một chuỗi vòng ngọc trai. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, ông cụ muốn nhận cháu gái, lại còn coi trọng như vậy. Bà không dám lấy đồ rẻ tiền. Sợ ông cụ không vui. Người thứ hai đi ra là Tô Vãn. Cô ta nhìn thấy chuỗi vòng ngọc trai trên tay mẹ, trong lòng dâng lên sự ghen tị không thể kìm nén. Chuỗi vòng đó là do cô ta cùng mẹ đi chọn, 150 tệ một chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sổ tay, mong cô thích. Tô Vãn lấy ra 4 quyển sổ tay xinh xắn. Đây là những quyển cô ta mua định dùng cho mình. Cũng chỉ đành nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích. Quà của anh bảy là một cây bút máy, vốn là chuẩn bị cho cô em gái ruột được nhận lại kia, giờ chỉ đành dùng để tặng cho người khác. Vợ của anh cả Tô Viễn là Vương Thiến cũng đã chuẩn bị một bộ quần áo cho cô em gái trên núi, lúc này cũng tặng cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc rất thích bộ váy này, có thể thấy là được chuẩn bị khá chu đáo. Vương Thiến có tướng mạo phúc hậu, là người lương thiện, Tô Tiểu Lạc thấy vậy liền thích, cô ghé sát vào tai Vương Thiến, nhỏ giọng nói. Chị dâu, nếu chị muốn sinh con thì chuyển ra khỏi nhà, nhất định sẽ có. Vương Thiến sững sờ, ngây người một lúc lâu. Tô Viễn thấy vợ có vẻ khác lạ, cũng không biết Tô Tiểu Lạc đã nói gì. Anh ta nắm lấy tay Vương Thiến nói. Quà đã tặng rồi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi. Mấy người còn lại cũng lần lượt tặng quà, thái độ đối với Tô Tiểu Lạc không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình. Chỉ có anh Sáu Tô Hòa, vốn chẳng ra gì, lại tặng cho Tô Tiểu Lạc một tờ giấy, trên đó viết. Đợi đến ngày anh Sáu phát đạt, nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh cho em gái Tiểu Cửu. Thằng nhóc thối tha này, lại vẽ bánh nướng nữa rồi. Tô Chính Quốc tiến lên túm lấy tay anh ấy. Ái chà, ông nội, buông tay buông tay. Tô Hòa kêu oan cho mình, mẹ cháu không cho cháu tiền, cháu có chút tiền là bị bà ấy vơ vét hết. Cháu lấy gì mua quà cho Tiểu Cửu, lấy mạng mua à? Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch môi cười nói. Ông nội, món quà này rất tốt, cháu rất thích. Thích, bất cứ ai nhận được một tờ, giấy lộn mà không tức giận thì thôi, lại còn thích. Ánh mắt Tô Vãn đảo quanh trên mặt Tô Tiểu Lạc, nhưng trên mặt cô không hề có chút bất mãn nào. Dường như còn thật sự có chút vui mừng. Quả nhiên là kẻ lừa đảo, không để lộ cảm xúc ra ngoài. Tô Vãn cảm thấy mình đã đánh giá thấp cô, sau này nhất định phải đề phòng hơn mới được. Tô Hòa ghé sát lại hỏi, em thật sự thích à? Tô Tiểu Lạc mỉm cười, anh Sáu, tờ giấy này em nhận rồi đấy, sau này anh phát đạt rồi thì đừng có chối đấy nhé. Trong nhà họ Tô, thậm chí cả những người trong đại viện đều biết Tô Hòa không đáng tin cậy. Không chịu khó làm ăn, suốt ngày chỉ làm mấy chuyện mờ ám, nên 22 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai mai mối cho anh ấy. Lần này đến lượt Tô Hòa ngượng ngùng, anh ấy gãi đầu nói, Tiểu Cửu, hay là trả lại tờ giấy cho anh Sáu đi, ngày mai anh sẽ đi vay tiền mua quà cho em. Cứ cái này là được rồi, Tô Tiểu Lạc cười nói, không quá 2 năm nữa, anh Sáu sẽ vượt qua khó khăn thôi. Tô Hòa chưa từng được ai khẳng định như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy khác hẳn. Anh ấy vỗ ngực nói, Tiểu Cửu, sau này anh che chở cho em. Tiểu Cửu, đây là quà của ông cho con. Tô Chính Quốc đột nhiên lấy ra một chiếc khăn tay đã cũ, màu sắc cũng phai nhạt. Vừa nhìn thấy ông cụ lấy ra, sắc mặt Trình Nhã liền thay đổi. Bố, sao bố có thể đưa chiếc vòng tay mẹ để lại cho cô ta chứ? Không phải nói chiếc vòng này quý giá đến mức nào, mà ý nghĩa của nó là không gì thay thế được. Đây là chiếc vòng tay gia truyền. Truyền nữ không truyền nam. Năm đó khi Trình Nhã sinh con gái út, mẹ chồng đã nói sẽ truyền chiếc vòng này cho con bé. Bây giờ ông cụ lại muốn truyền chiếc vòng này cho một người ngoài, Trình Nhã dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không thể chấp nhận được còn có Tô Vãn, cô ta làm cháu gái nhà họ Tô 10 năm, vậy mà lại không bằng một người mới quen biết được vài ngày. Cho dù không đưa cho cô ta, cũng không nên đưa cho Tô Tiểu Lạc. Cách chương.